Chương 253, bởi vì ta là ma vương. Ban đêm, Kuzoko không dám ngủ say. Bởi vì nàng muốn giám thị xạ mụ ải, bất kể như thế nào nàng bây giờ tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì liên quan tới xạ mụ ải tin tức, cho dù là một tia đều sẽ không bỏ qua. Mà xạ mụ từ đầu đến cuối đều ở một bên đi ngủ nửa tỉnh Kuzoko trong lòng thở dài một hơi. Ngược lại là sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ bởi vì mù nguyên nhân áp lực to lớn, hiện tại đã nặng nghề thiếp đi. Tay của nàng nắm chắc cụ rổ cổ, sợ vừa để xuống tay đã không thấy tăm hơi. Chỉ là cụ rổ cổ không biết xạ mù kỳ thật sớm liền hành động. Trong đêm tối, xạ mù thân ảnh bay vọt tại phế tích bên trong, tốc độ tấn mạnh hướng phía chỗ tránh nạn buôn tẩu. Rất nhanh hắn liền đứng ở chỗ tránh nạn ngay phía trên. Lần này có chút khó khăn. Ta là trực tiếp đánh vào đâu vẫn là đảo vào đi đâu. Xạ mù ai mỉm cười cúi đầu nhìn xem chân mình dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn vọt thẳng xuống dưới tốt. Chỗ tránh nạn, chính đang nghỉ ngơi đám người căn bản cũng không biết nguy hiểm đã tại ở gần các nàng. Mị cổ to bởi vì củ rổ cổ sự tình căn bản ngủ không được, tràn trọc nằm trên mặt đất thật lâu không thể ngủ đi. Củ rổ cổ thương tâm tình huống để nàng không cách nào bình tĩnh, trong lòng nột ngạt cùng tự trách thật lâu không thể tán đi. Rơi vào đường cùng chỉ có thể từ dưới đất ngồi dậy đến uống một hớp nước, sau đó cảm khái nhìn khắp bốn phía. Cũng không biết về sau nên làm cái gì, Luka Nao mới có thể khôi phục trước kia. Thành thị bị phá hư, một ngày trước cuộc sống hạnh phúc ở thơ y điếm Na Y mới chợt tỉnh ngộ đã từng hết thệ là cỡ nào mỹ hảo. Chỉ tiếc hiện tại đã không có, chỉ có đã mất đi mới có thể minh bạch. Chỗ tránh nạn không có giường, to to nhỏ nhỏ người đều trên mặt đất nằm. Có lẽ lúc này mọi người mới hiểu được một chương bình thường giường là cỡ nào xa xỉ đồ vật. Mị cổ to bất đắc dĩ cầm ấm nước đi đến miệng thông gió vị trí thở dài, cũng may xạ mù chỉ là phá hư mặt đất công trình. Hiện dưới đất chỗ tránh nạn bên trong tất cả thiết bị đều có thể bình thường sử dụng, tạm thời không thiếu thiếu nước và thức ăn. Đang lúc nàng cảm khái vạn hạnh thời điểm, dưới chân mặt đất rung động. Giật lên đến, ngay sau đó toàn bộ đường khó chỗ đều rung động. Giật lên đến. Chuyện gì xảy ra chuyện gì tất cả mọi người bị đột nhiên chấn kinh tỉnh, thần sắc bất an dò xét bốn phía. Nhưng lại không có phát hiện cái gì không đúng, không thể không nói hiện tại tất cả mọi người đều tinh thần căng cứng. À sẽ lệ giả tỏ chậm rãi mở hai mắt ra kỳ quái nhìn xem người chung quanh, đạo cụ tổ bốn người cu nở dê ơ thơ y điếm na y tỉnh lại. Thần sắc không tốt nhìn khắp bốn phía. Tiếp lấy tạ kỳ su bổ dị củ hoảng sợ trường lớn hai mắt không tốt xả mù tới tạ kỳ su bổ dị củ siêu năng lực truy tung trong nháy mắt này lập tức hóa chặt xả mù ai đặc hưu từ trường. Nàng tựa như là cảm giác hệ nhị dạ chỉ cần có người tới gần liền có thể phát hiện, đồng thời còn có thế truy tung tiếp xúc qua người. Đúng lúc xả mù ai là nàng tiếp xúc qua người, đương nhiên sẽ không quên xả mù thân bên trên tán phát từ trường. Đáng chết hắn là thế nào phát hiện nơi này mù gì nổ nghe được tạ kỳ xù bổ gì cụ lời nói lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn khắp bốn phía. Chỉ tiếc bốn phía đều không có xà mù ải thân ảnh, nhưng sau một khắc xà mù ải rốt cục xuất hiện. Âm ầm trần nhà một tiếng to lớn xuyên qua âm thanh, đá vụ nương theo lấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người kia chính là xà mù ải. Khi hắn vững vàng đứng tại chỗ tránh nạn sàn nhà lúc, người chung quanh đều hoảng sợ triệt thoái phía sau. Trong nháy mắt liền đưa ra một đại thiên đất trống. Các ngươi thật là làm cho ta dễ tìm đâu. Lạnh phát nết miệng cười một tiếng hướng phía tất cả mọi người cười nói. Hắn đang chẳng để người ở chỗ này đều cảm giác được tê cả da đầu, đồng thời một cái nghi vấn sinh ra hắn là làm sao biết nơi này chỉ tiếc vấn đề này không có người sẽ trả lời. Xạ mù trong chốc lát, mù dĩ nộ nhìn thấy xạ mù trong nháy mắt phẫn nộ liền để nàng mất đi khống chế. Nàng gầm thét hướng xạ mù ải phóng đi, buộc phát ra tốc độ nhanh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều không ngờ rằng mù gì nổ tốc độ lại có thể đạt tới loại trình độ này. Mà xạ mù ải nhìn thấy mù gì nổ tốc độ bây giờ lập tức lộ ra tiếu dung. Cường hóa tề đã có hiệu quả, như vậy thì để ta nhìn ngươi đến cùng trở nên có bao nhiêu lợi hại mù gì nổ xì dù gì nghĩ tới đây. Xạ mù trong mắt lóe lên tinh quang, mang theo ác liệt tiếu dung nắm chặt nắm đấm hướng phía mù gì nổ liền là một quyền. Mù gì nổ nhìn thấy xả mù công kích không chút nào yếu thế, nàng gầm thét phẫn nộ của mình càng là một quyền đánh tới. Phanh xả mù cùng mù gì nổ đồng thời đánh trúng đối phương, lực lượng khổng lồ giữa hai người không khí gạt mở. Cuồng phong gào thét, thổi loạn người chung quanh tóc. Phở ẻn đã nhìn thấy mũ gì nổ lại có thể cùng xà mù ai đối quyền trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, thật mạnh lu cờ na ho mũ gì nổ biến mạnh như vậy siêu không biết, bất quá mũ gì nổ càng mạnh đối với chúng ta càng có lợi. Kỳ nụ hạ tạ sẽ nhìn thấy mũ gì nổ dạng này dữ dội, trong lòng cũng là rung động. Lúc này một bên ạ sẽ lệ dạ tỏ nhìn thấy xà mù trừng lớn hai mắt, tê cười nói, hạ lưu ngươi thế mà xuất hiện ở đây vừa mới nói xong ạ sẽ lệ dạ tỏ xông tới, tốc độ của hắn đừng mù gì nổ còn nhanh hơn, nắm đấm một bên hơi nén vừa hướng chuẩn xà mù ai đầu đánh tới. Trong chốc lát, xà mù ai ghé mắt nhìn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ, đồng thời còn bị mù gì nổ không ngừng công kích. Hai mặt giáp công hạ xà mù ai đưa tay vừa quát, thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn sẽ ông ầm ầm sức đẩy cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ số lượng vừa phải đụng vào nhau sinh ra đáng sợ va chạm. Cuồng phong lại một lần quét sạch chung quanh. Mà lúc này đây, ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng mù gì nổ đồng thời tránh ra. Ân xả mù không rõ vì cái gì hai người sẽ trong nháy mắt tránh ra, nhưng sau một khắc nhìn thấy mỉ cổ tỏ trong nháy mắt lập tức minh bạch. Tiền xu tại mỉ cổ tỏ trước mắt lăn lông lốc xuống rơi, cái này trong nháy mắt trên mặt của nàng tràn đầy ngưng trọng. Siêu pháo điện từ phanh oanh màu cam pháo điện từ phóng tới xả mù ải, trực tiếp thôn phệ thân ảnh của hắn. Siêu pháo điện từ để tầm mắt mọi người không nhìn thấy xà mù ải, nhưng các nàng minh bạch xà mù ải sẽ không như thế đơn giản được giải quyết. Khi pháo điện từ tiêu tán về sau, xà mù ải một mặt ngạc nhiên nhìn về phía mỉ cổ tỏ, đồng thời mắt trái đã mở ra. Cái này còn thực là không tồi phối hợp. Xà mù ải nhìn khắp bốn phía phát hiện người chung quanh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mạnh nhất mấy người. Cũng chính là mỉ cổ tỏ bọn người. Siêu pháo điện từ chỉ bất quá vì hấp dẫn xà mù ải chú ý, nịu xù dìm ở họa kỳ thừa dịp cái này trong nháy mắt để chỗ tránh nạn người rút lui, không tới một phút người chung quanh đã triệt để rời đi chỗ tránh nạn. Ngay lúc này, mãi nẹ dẫn theo tủn kỉn pháo đài đi ra. Xà mù ải đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì người muốn hủy đi nơi này, mãi nẹ một mặt khó có thể tin nhìn xem xà mù ải, khắp khuôn mặt là không giảng hòa khó chịu. Tiền triệu làm tốt lắm mãi nẹ. Sạ mù ái nghe được mái nẹ lời nói tràn đầy vui vẻ nghĩ đến, sau đó một mặt mỉm cười nhìn nàng nói ra, mái nẹ, theo ta đi. Ta lát nữa nói cho ngươi vì cái gì. Mái nẹ nghe xong vội vàng đi hướng sạ mù ái, mà lúc này đây người chung quanh căn bản không có biện pháp ngăn cản mái nẹ. Ai ngờ ngay tại mái nẹ đi đến sạ mù ái trước mặt lúc, chỉ gặp sạ mù ái đưa tay từ kim sắc gợn sóng bên trong rút ra một thanh trường kiếm. Tấn mãnh đâm về mái nẹ phần bụng. Tạm biệt, mái nẹ phốc xích xả mù không lưu tình chút nào một kiếm đâm xuyên mái nẹ thân thể, máu tươi trong nháy mắt nở rộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Cái gì ngươi đang làm cái gì a? Người chung quanh trừng lớn hai mắt khó có thể tin, biến hóa này quá nhanh để cho người ta bất ngờ. Mà mái nẹ rung động, run ngẩng đầu nhìn về phía xả mù ải, nắm chắc hai tay của hắn rung động. Run nói ra, vì cái gì bởi vì ta là ma vương.